Cô rên rỉ đáp, nhân cơ hội này tránh khỏi những câu hỏi phiền não dồn dập từ anh. Chỉ là cô thực sự không hiểu. Anh cần gì phải kiên quyết muốn cô thừa nhận cô đang trốn anh à, ồ, không thể nghĩ nổi. Đầu cô thật sự rất đau nha. Nếu như muốn ngủ, hãy nhắm mắt lại ngủ chút đi. Đến nơi anh sẽ gọi em. Anh dịu dàng nói, cô cầu còn không được lập tức nhắm mắt lại. Vốn tưởng rằng bản thân không có khả năng ngủ được. Không ngờ mới chợp mắt một chút thế thôi. Khi mở mắt ra lần nữa. Bởi vì bị người ta ôm lấy lơ lửng bồng bềnh mà bị dọa cho tỉnh lại. Xuyệt, đừng căng thẳng, là anh, Phí Thị Ngân, cảm thấy cô giật mình tỉnh dậy đầy kinh sợ. Anh nhanh chóng lên tiếng bằng giọng nói dịu dàng. Nghe thấy là anh, An Danh Lị nhất thời thả lỏng. Đến nhà rồi sao? Ừ, đến nhà rồi. Anh trả lời, hóa ra ban nãy cô thật sự ngủ được. Hơn nữa sau khi ngủ một giấc. Đầu hình như không còn choáng váng, không còn đau nhức nữa. Tốt, thật là sảng khoái, nhưng mà, thật ra cô vốn không uống quá nhiều rượu. Cồn rượu nhanh chóng giảm đi cũng là lẽ đương nhiên. Xin anh thả tôi xuống. Tôi đã tỉnh rồi, có thể tự mình đi. Cô nói với anh, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Giây tiếp theo kêu lên sợ hãi. Đây là nơi nào, nơi để xe dưới lòng đất. Cô đương nhiên có thể nhìn ra đây là bãi đỗ xe dưới lòng đất. Bởi vì xung quanh đậu đầy ô tô, vấn đề là đây là bãi đỗ xe ngầm của nơi nào? Nhà của ai? Tuyệt đối không phải nhà của cô, bởi vì nơi cô sống căn bản không có bãi đỗ xe ngầm. Nhà của anh, cô liền biết rõ, anh đưa tôi đến nhà của anh để làm gì? Thả tôi xuống, cô ra lệnh nói, trừ phi em đồng ý với anh. Em sẽ không bỏ chạy nữa, cũng không trốn anh nữa. Phí Thị Ngân ngừng bước, cúi đầu xuống, nhìn cô chăm chú, tôi căn bản không có bỏ chạy, cũng không có trốn được. Cái mũi của em đang dài ra đó, cái tên đáng ghét, tôi hiện giờ là nhân viên của công ty anh. Công ty quy định, nhân viên mới của bộ phận thiết kế, khi vào công ty phải ký một bản khế ước nhậm chức trong thời hạn ít nhất là 2 năm. Nếu không thì phải bồi thường 100 vạn vì vi phạm điều khoản. Như vậy, anh nói xem tôi có thể chạy trốn tới đâu? Trốn được ở nơi nào? An Danh Lị hùng hồn nói. Khó chịu trừng mắt với anh. Hóa ra công ty còn có quy định như thế. Rất tốt, anh khẽ nhếch môi, thả cô xuống, trả lại ví ra cho tôi. Hai chân vừa chạm xuống đất, cô liền chìa tay đòi anh ví ra. Không được, ví ra là con tin. Con tin cái đầu quỷ nhà anh ta dám cưỡng ép ví da của cô, An Danh Lị hơi chán nản, rốt cuộc anh muốn gì, cô hung hãn chất vấn anh, nói chuyện một chút, nói cái gì, lên tầng rồi hãy nói, thang máy đến rồi, Phí Thị Ngân đi trước tiến vào trong, còn cô khoanh hai tay trước ngực đứng bên ngoài cửa thang máy, một chút cũng không nhúc nhích, tại sao lại phải lên tầng. Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Cô trừng mắt nhìn anh. Cô không muốn lên tầng chút nào. Bởi vì lên đó sẽ khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm ấy. Vì rằng không lên tầng cô cũng sẽ nhớ lại. Đáng ghét, em đang sợ cái gì? Trong thang máy đang duy trì trạng thái mở cửa chờ đợi. Anh vẫn ung dung đứng ở bên trong chăm chú nhìn cô. Tôi nào có sợ cái gì chứ? Cô ương bướng nói. Sợ lên đó tôi sẽ tấn công em sao? Hay là em sẽ tấn công tôi? An Danh Lị cố sức trợn trừng mắt nhìn anh. Càng mong mình bây giờ mà có vũ khí trên tay. Như vậy có thể rát mỏng ra rồi. Được rồi, đừng nói là anh chưa cho em cơ hội lựa chọn. Em còn muốn cùng anh lên tầng chứ? Hay là ngày mai sau khi đến công ty, tới văn phòng tìm anh? Phí Thị Ngân hào phóng nói với cô. Thực ra là đang uy hiếp cô. Ý tứ là em không lên tầng với anh, ngày mai anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta ở công ty. Cô sao lại nghe không rõ ngụ ý của anh, vô cùng bực mình phun ra một câu, bỉ ổi, cảm ơn, vậy mà anh vẫn nhếch miệng cười. Cô bước nhanh vào thang máy, nhưng mà cáu đến mức dùng hết sức giẫm lên chân anh. Chỉ nghe thấy anh khẽ rủa một tiếng, nhíu mày nhìn về phía cô. Lúc này, người nhếch miệng cười hóa ra lại là cô. Đáng đời, Lần thứ hai bước vào nhà anh so với lần thứ nhất còn căng thẳng hơn. An Danh Lị cẩn thận dè dặt không để lộ sự căng thẳng. Sau khi tìm một chiếc ghế xô, pha đơn để ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực khẽ vắt chéo chân, với giọng điệu mất bình tĩnh lên tiếng. Muốn nói cái gì, nói đi, muốn uống gì không, anh hỏi cô, không cần, chỉ cần anh nói xong nhanh lên chút, ngày mai tôi còn phải đi làm, muốn về nhà sớm nghỉ ngơi, đi ngủ, được thôi, em có mang thai không? Thế nào cũng không ngờ tới anh ta vừa mở miệng đã hỏi một câu chua cay như vậy. Khiến cô thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước bọt của chính mình. Không có, cô thét lên trả lời. Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Chưa, giọng nói của cô vẫn chói tai như cũ. Thế làm sao em có thể khẳng định là không có? Bởi vì cái kia của tôi đến rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh. Có đúng không? Thật đáng tiếc, trong đáy mắt anh dường như chợt hiện lên tia thất vọng. Mà cô thì chỉ cảm thấy nhất định là nhìn lầm rồi. Anh ta hiện tại hẳn là như chút được gánh nặng mới đúng. Nghĩ đến anh ta cảm thấy như chút được gánh nặng. Trong lòng cô không hiểu tại sao lại phát hỏa. Đáng tiếc cái gì, không để anh có cơ hội dùng tiền trừ tai họa. Nếu như anh có quá nhiều tiền, tôi cũng không ngại anh góp một chút cho tôi tiêu xài. Cô khẽ châm biếm nói, nếu như đã có, chúng ta có thể kết hôn liền rồi. Phí Thị Ngần nhìn cô một cái, thở dài nói, cái gì, cô bỗng chốc đờ ra sửng sốt. Anh nói, nếu như em đã có, chúng ta có thể kết hôn liền rồi. Thật là đáng tiếc, anh nhắc lại lần nữa. An Danh Lị nghẹn lời chân chân trừng mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy anh ta điên rồi. Hoặc là người điên chính là cô. Bằng không sao lại nghe được loại ảo giác này, anh ta vừa mới thật sự có nói đến hai chữ kết hôn sao? Chúng ta quen nhau nhé, An Danh Lị, thật tốt quá, bây giờ cô khẳng định bản thân mình không bị điên, người điên chính là anh ta, anh điên rồi có đúng không? Cô trịnh trọng hỏi anh, Phí Thị Ngần bật cười, không có, không có mới lạ, cô hừ một tiếng nói. Không có sao anh lại nói ra cái suy nghĩ kết hôn hay quen nhau không thể tưởng tượng được đó. Trên mặt cô lộ vẻ không tin. Điều này có gì mà không tưởng tượng được. Tôi vẫn rất thích em. Trên giường chúng ta cũng rất hòa hợp. Chỉ hai điều kiện này kỳ thực cũng đủ để bàn đến việc kết hôn rồi. Chứ đừng nói đến là tìm hiểu nhau. Cô phì cười lắc đầu không tin. Luận sự nói. Cho nên, anh suy nghĩ một nửa liền thấy được. Cô chớp mắt nói, anh đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi không thể ngăn lại. An Danh Lị tức giận trừng mắt nhìn anh, vừa nghĩ đến nguyên nhân anh ta muốn kết hôn với cô là vì tình dục. Cô liền phát hỏa trong bụng, cô cũng không phải là búp bê được bơm phồng, tên khốn kiếp đáng ghét. Anh ban nãy có nói là anh thích em, anh gắng gượng kìm lại tiếng cười, lên tiếng, ồ, thật sao? Tôi không thích anh, cô lạnh lùng nói, dám coi cô như một con búp bê bơm phồng. Cái tên khốn kiếp, làm sao có thể ngờ tới cô lại không thích anh. Phí Thị Ngần có chút trợn tròn mắt, cũng không cười nổi nữa. Kinh nghiệm trong quá khứ khiến anh luôn cho rằng bản thân đối với phụ nữ lúc nào cũng thuận lợi. Bởi vì bất kể già, trẻ, có chồng, hay chưa kết hôn, không có người phụ nữ nào chống lại được sức hấp dẫn của anh. Càng chưa nói đến ở trước mặt anh mà lại nói rằng không thích anh. Cô ấy thật sự là giết người không giao mà. Xin em, đừng lo lắng anh sẽ làm tổn thương tình cảm của em. Anh nói, tôi một chút cũng không lo. Thật tàn nhẫn, lại đâm anh thêm một nhát. Em đó, nói với anh em không thích anh ở điểm nào. Chỉ cần em nói ra, anh đều có thể sửa đổi. Anh nghiêm túc nói. An Danh Lị trầm mặc nhìn anh, vốn cũng không hiểu anh rốt cuộc là nghiêm túc, hay là đang nói đùa. Nếu như anh ta chỉ muốn tìm bạn giường, cô tin với điều kiện của anh, chỉ riêng điểm là tổng giám đốc của Lăng Vũ, sẽ có cả đống phụ nữ xếp hàng đợi để anh lựa chọn. Chỉ cần điểm này của anh ta, sẽ có cả đống phụ nữ xếp hàng chờ đợi được anh lựa chọn. Anh ta căn bản không cần phải quấn lấy cô. Còn nói bằng lòng vì cô mà sửa đổi. Thế nhưng nếu nói anh ta nghiêm túc,